Phần 2. Thời xuất gia, năm 1940 đến năm 1957, từ khi xuất gia đến năm thành lập giáo hội. Câu chuyện bí mật. Sư Hộ Tông lúc ấy vừa mới xuất gia được hơn tháng, do nhu cầu hoằng pháp, đang có ý định về Việt Nam, nên Ngài đi tìm gặp Đức Vua Sải để muốn nghe một đôi lời dạy bảo. Lúc ấy trời chiều, tiết vào đông lành lạnh, Sư Hộ Tông đặc biệt được Đức Vua Sải, trưởng lão Samyajjanat tiếp tại lưu thất riêng, khá kín đáo. Xung quanh đều là kinh sách cổ, như là một thư viện nhỏ. Hóa ra, người ta chỉ biết Ngài qua Hạ Lạp, qua đời sống đạo hạnh mẫu mực, luật nghi thanh tịnh, qua pháp hành cẩn mật, mà ít người biết đến Ngài còn là một học giả, một nhà nghiên cứu nữa. Một vị sư thị giả tiếp trà nước, đốt lên một lò sưởi, rồi nhẹ nhàng khép cửa, bước ra bên ngoài. Đức Vua Sải tự tay mình xông một lò trầm thơm, đốt hai ngọn đèn cầy vừa đủ sáng, ngồi trên một chiếc ghế mây, chạm trổ thanh giản dài nét hoa văn, hoa lá, dáng dấp trầm tĩnh, uy nghiêm, đúng là phong thái của một đại sư tăng trưởng. Ngài phỏng độ chừng 60 tuổi, nước da nâu sáng, không gầy lắm và rắn rỏi. Sư Hộ Tông sau khi đảnh lễ, lựa chỗ ngồi xếp bằng bên cạnh, dưới chân Ngài, với cung cách của một học trò vô cùng lễ độ. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, Đức Vua Sải cất giọng chậm rãi. Này ông bác sĩ người Việt, này ông A Cha Giảng, tôi theo dõi ông đã lâu, không phải một hai năm, mà nhiều năm. Ngài cười vui, tôi là Vua Sải mà. Tôi có công an và mật thám tu sĩ đó, ông có biết không? Sư Hộ Tông cảm thấy rất gần gũi, rất thân thiết. Bạch, không cần thiết phải sử dụng những mắt lưới công an và mật thám tu sĩ ấy. Sư Hộ Tông cũng cười vui. Nếu muốn biết, hướng tâm là ngài biết liền ha. Chà, đáo để ha. Vua Sải cười mỉm, và ngài liền chuyển hướng câu chuyện. Bây giờ, ông đã là một vị tỳ khưu. Theo luật, vị tỳ khưu vừa xuất gia phải ở bên chân thầy năm hạ để học hỏi và tu tập, sau đó mới được phép du phương hành hóa. Nhưng trường hợp của ông thì lại khác. Ông thì phép tắc, luật nghi, giới định gì cũng vững vàng, trong oai nghi tăng tướng như vị tỳ khưu 20 hạ. Nhân danh tăng thống của một đất nước quốc giáo, tôi khuyến khích ông về Việt Nam hoằng pháp, vì lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người. Sư Hộ Tông cúi đầu lãnh thọ, rồi thưa chuyện. Đệ tử xin lĩnh ý, nhưng đệ tử không rõ là có được thuận duyên không, xin trưởng lão cho đệ tử những lời chỉ giáo vàng ngọc. Đức Vua Sải có vẻ trầm ngâm giây lâu, rồi ngài chợt đặt một câu hỏi như lạc đề. Lịch sử của nước Đại Việt và lịch sử của Phù Nam Chân Lạc có một điểm tương đồng, ông có biết không? Đệ tử không rõ lắm về lịch sử. Đức Vua Sải chợt cất giọng nghiêm nghị. Sau này, ông không phải là một ông sư tầm thường, hãy biết như vậy. Cho nên, lịch sử các dân tộc và lịch sử các nước Phật giáo trong khu vực, ông cũng phải học, phải đọc. Nếu thông suốt chúng, hiểu rõ nhân quả ngọn ngành của những biến cố chính trị, quân sự, xã hội, kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, sau này trong các giai đoạn hoằng pháp, ta sẽ có được nhiều lợi trí do tầm nhìn xa rộng hơn, tối thiểu cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm về lịch sử, mà bao giờ nước mắt cũng nhiều hơn niềm vui, máu xương cũng nhiều hơn lẽ phải. Sư Hộ Tông cảm thấy lời dạy này thật thâm thúy. Tri ân trưởng lão, đệ tử quả thật là ngu muội về lĩnh vực này. Đức Vua Sải chợt đưa mắt ra xa, cất giọng chậm rãi. Nước Đại Việt khi mở đất về phương Nam đã xảy ra bao cuộc đụng độ với Champa, Chiêm Thành, với Thủy Chân Lạp. Các nước này đánh qua, rồi đánh lại, không ai chịu thua ai, mà hậu quả thật vô cùng đáng tiếc. Chúng ta là con nhà Phật, chỉ biết xót thương cho tan tóc và khổ đau, lý ra không đáng có giữa con người và con người. Ông có thấy như thế không? Sư Hộ Tông rùng mình. Thưa dân, dù sao thì lịch sử đã qua rồi, nó như là cái gì tất yếu, không thể thay đổi được. Dân, đã qua rồi, nhưng có một người đã tránh được, chỉ có Độc Nhất Vô Nhị một người. Đức Vua Sải nói tiếp. Đấy là vua trẻ nhà Trần thế kỷ 13 trong lịch sử đất nước của ông, là người có chiến lược ban giao hòa hiếu với Champa, không đổ một giọt máu nào mà ông vua Đa Tình Lân Bang phải tình nguyện hiến dâng hai châu rộng lớn sáp nhập vào Đại Việt. Còn tất thảy những ông vua đi sau đều không học được bài học có giá trị nhân gian ngàn đời ấy. Sư Hộ Tông cúi đầu. Đức vua này đệ tử biết. Ông biết. Ông biết gì nào? Bạch, ông ta mở hội nghị dân chủ đầu tiên trên thế giới, lấy sức mạnh nội lực của tam giáo đồng nguyên, đoàn kết muôn dân, chiến thắng hai lần đội quân xâm lược Nguyên Mông. Sau đó ông xuất gia, quăng chiếc ngai vàng như đôi dép rách, lên núi khai đàn lập giáo, trở thành Sơ Tổ Thiền, một thiền phái mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Ghi chú, vị vua trẻ nhà Trần thế kỷ 13, ý nói vua Trần Nhân Tông, và hội nghị dân chủ đầu tiên trên thế giới, ý nói hội nghị Diên Hồng. Và khi ông xuất gia lên núi là núi Yên Tử, lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đúng vậy, Đức Vua Sải gật. Nhưng chắc ông không biết rõ vị vua ấy lúc sang Champa là trong hình tướng một vị sư Theravada, tam y nhất bác, đầu trần chân đất. Sư Hộ Tông mở lớn mắt ngạc nhiên. Quả vậy, đệ tử không biết. Và ông cũng không biết vị tỳ khưu này tại sao lại tự xưng mình Tu Đầu Đà. Bạch dân, không biết. Vì ông ta sống đời khổ hạnh, trong một lúc thọ trì 12 phép Đầu Đà, đúng ra là 13 theo kinh và luật của Phật giáo Nam truyền, nhưng ông ta đã bỏ bớt pháp khổ hạnh, ngăn oai nghi nầm mà thôi. Đáng kính ngưỡng thay. Sư Hộ Tông tán thán, sự khước từ vĩ đại ấy rõ là xứng đáng noi gương Thái tử Siddhartha của chúng ta, nên sử Đại Việt kể cả các sử gia mùi mép nho nguyện cũng thành kính gọi ông ta là vua Phật. Vua Sải gật đầu, ừ, vì quá kính trọng thái độ khu xử nhân bản cũng như hành trạng của vị ấy mà người ta tôn xưng như thế, cũng là tâm lý đáng trân trọng. Sư Hộ Tông chợt thắc mắc, vậy phẩm hạnh của vị tỳ khưu thọ Đầu Đà ấy là do ai thành tựu? Hội chúng Sangha nào ở trên một đất nước Đại Thừa? Nói cách khác, thầy Thế Độ Yết Ma và giáo thọ của ông ta là ai? Đây là chỗ khuất lấp của lịch sử, tôi đã cố tìm hiểu. Tôi đã đọc sử Đại Việt, sử Miên, sử Lào, nhưng không thấy. Hay là ông ta tự đắp y, tự mang bát và tự xưng như thế? Chỗ này lịch sử Đại Việt ghi tóm tắt, thượng hoàng vào hang núi tu khổ hạnh. Nói tóm lại, vị vua nhà Trần trẻ tuổi ấy là một ông vua kiệt xuất, một nhà văn hóa lỗi lạc, một vị tỳ khưu ưu tú, đưa đất nước Đại Việt hùng cường một thuở, lấy Phật giáo làm quốc giáo, muôn dân thuần từ, tu năm giới mười lành, an cư lạc nghiệp. Dân, dân. Cũng tương tự như Đại Việt, nhưng chân lạc không có được vị vua như thế. Nước này được người Trung Quốc gọi tên là Khmer từ thế kỷ thứ 6 đến 13. Khởi thủy, chân lạc chỉ là một nước nhỏ ở phía bắc Phù Nam, lan sang tận Nam Lào, vốn là thuộc quốc của đế quốc Phù Nam. Khi Phù Nam suy yếu, chân lạc chiếm hết đất của Phù Nam, lấn sang tận Champa khoảng thế kỷ thứ 6. Gót chân xâm lăng của họ cũng tương tự Phù Nam, chiếm một phần Lào, đô hộ Sim, rồi lan sang tận Bắc Miến, tiếp giáp Pa Gan. Biết bao nhiêu can qua điêu tàn và đổ nát giữa các dân tộc ấy, ông có biết không? Cả Sim, Miến, rồi cũng thế, các nước này luôn luôn đánh nhau trong suốt chiều dài lịch sử, nên sẽ nhận chịu quả nghiệp. Đất nước nhận chịu quả nghiệp, Sư Hộ Tông chợt nói, có phải ý trưởng lão bảo là con cháu của những người tạo cộng nghiệp thở trước có thể lai sinh để nhận quả báo? Ngài gật đầu, có thể là vậy, mà cũng có thể là những chúng sanh tương ứng cộng nghiệp tự họ chọn chỗ thai sinh phù hợp tâm, phù hợp cảnh. Yên lặng giây lâu, sư Hộ Tông nói: "Đệ tử hiểu rồi. Vậy trong năm tháng tới đây, chưa biết lúc nào sẽ có chiến tranh đổ máu tại các nước Đông Dương. Có phải ý trưởng lão muốn dạy, phàm sứ giả Như Lai trên đường hoằng pháp, đừng mong ước mọi thuận duyên sẽ đến cho mình?" Vua Sải cười: "Ông thông minh đấy, tôi rất hài lòng." "Đệ tử không dám, và đệ tử hãy cố hết sức mình." "Đúng vậy." Rồi ngài nói tiếp: "Ông có muốn nghe một vài dự báo tiên tri về tương lai không?" "Bạch, đệ tử sẽ ghi nhớ nằm lòng." Chợt ngài hỏi: "Ông có biết tại sao các sư người Việt như sư Vinayakusalo, Thiện Lực, Titapano, Huệ Nghiêm, Ratanasakko, Bửu Chơn, ông Vamsarakito, Hộ Tông, và sau này sẽ còn vài ba vị khác nữa đều là người Việt, lại đích thân tôi, vua Sải, phó vua Sải, hoặc các hàng trưởng lão cao đức làm thầy Thế Độ, Yết Ma hoặc giáo thọ không?" "Bạch, đệ tử không rõ." Rồi vua Sải đưa đôi mắt qua cửa sổ nhìn về hướng những ngọn núi xa xăm xanh mờ. "Tôi có một vị thầy ẩn danh, một trưởng lão thanh tịnh, năm nay đã 70 hạ. Ngài ở tuốt trong rừng sâu đã hơn nửa thế kỷ nay, chưa hề bước chân xuống làng mạc thị thành. Ông biết sao không? Ngài khuyên chúng tôi là đặc biệt phải để tâm tiếp độ, giáo hóa những ông sư người Việt ưu tú, có căn cơ sâu dày. Chùa chiền sư Sải ở đất nước này, đến lúc nào đó, không lâu đâu, sẽ tiêu vong do ác nghiệp quá khứ. Và chính họ, nhờ họ, các ông sư người Việt ấy, mà Phật giáo xứ này được phục hưng trở lại vào cuối thế kỷ này. Ông hãy tin vào dự báo ấy. Thầy tôi bảo, khi quả nghiệp chín mùi thì không ai có khả năng thay đổi nó được." Sư Hộ Tông nghe toát mồ hôi lạnh. "Lẽ nào lại như thế?" Sư Hộ Tông không tránh khỏi sợ hãi. "Lẽ nào cả nước theo đạo Phật, chùa chiền, tăng lữ đông như thế này lại bị diệt vong?" "Cụ thể là gần 30.000 ngôi chùa ở khắp cả nước, còn chư tăng, cả tỳ khưu và sa di, con số mới nhất là 80.000 vị. Trong đó, chùa chiền và tăng lữ thuộc phái Mahanikaya chiếm hết 94% số chùa và 90% nhân số chư sư. Còn như tôi đây thì thuộc phái Dhammayutinikaya, chiếm tỷ số khiêm tốn còn lại." Vua Sải nói tiếp: "Số lượng chư sư ở đất nước này phát triển quá nhanh, nhất là phái Mahanikaya. Đời sống vật chất do cặn bã văn minh của các nước Tây Phương mang đến đã làm hư hỏng đời sống thanh tịnh của thiền môn. Hàng ngàn vị sư sống theo tà mạng, bùa chú, ngải nghệ, ru ngủ đức tin của giới Phật tử. Chúng theo phe nhóm chính trị này, phe nhóm chính trị khác, dùng những thủ đoạn trá ngụy, buôn Phật bán thánh, tranh danh đoạt lợi, bạc tiền, rượu, nha phiến, nữ sắc, đã tạo nên một cộng nghiệp đại bất thiện khác nữa. Mọi nhân mọi duyên đều là dấu hiệu của sự suy tàn diệt vong. Phái Dhammayutinikaya chúng tôi đã cố gắng hết mình để cải cách, chỉnh đốn lại giới luật cho nghiêm minh. Chư tăng phải có thực học thực hành, nhưng đã tỏ ra như muối bỏ biển. Ông phải thấy rõ như vậy trước khi xuống Việt Nam hoằng hóa." "Bạch dân, đệ tử ghi tâm khắc cốt." Thuở xưa, Đại Thánh Moggallana Tissa và Đại Đế Asoka cho trưởng lão Mahinda, lúc ấy là 35 tuổi, 12 hạ lạp, dẫn đầu phái đoàn truyền giáo xuống Sri Lanka. Đi theo ngài có 4 thầy tỳ khưu, 1 sa di và 1 cận sự nam. Họ thành công dễ dàng đem lại vinh quang cho xứ sở đảo quốc ấy. Duyên do bởi đâu ông có biết không?" "Bạch, thứ nhất là do trưởng lão Mahinda có đủ thắng trí, tuệ giải thoát, tứ vô ngại giải, lào thông tam tạng. Thứ hai là có đầy đủ sangha, tăng. Thứ ba là nhờ giáo hóa, nhờ nhiếp phục được đức vua Devanampiyatissa." "Chính xác." Đức vua Sải cười: "Phái bộ ni chúng Sanghamitta, cây bồ đề, xá lợi răng nhọn của Phật cũng đóng góp thêm nhân thêm duyên cho sự thành công huy hoàng ấy chứ. Bạch dân, Đức Vua Sải chợt nhìn Sư Hộ Tông với tia mắt ái ngại nhưng vô vàn thương cảm. Còn nay thì sao? Ông cũng là trưởng phái đoàn truyền giáo, chưa có hạ nào, lại chỉ có một mình và không có gì khác nữa. Bạch, có sư Vinaya Kusalo Thiện Lực sang đó trước nữa chứ? Đúng vậy. Vua Sải gật, nhưng sư ấy sẽ không ở lại lâu, nhân duyên nó vậy, phải mười mấy năm sau. Ông có biết lý do tại sao không? Đệ tử không rõ. Ông sư Vinaya Kusalo Thiện Lực tôi cũng thường chăm sóc hướng dẫn, tuy tâm tánh nghệ sĩ nhưng lại có cốt cách sa môn. Chuyện hai cô con gái thì bây giờ cũng đã yên bề gia thất, chỉ còn lo cho ông Sa Di Buddhara Kitô hộ giác. Nhưng khi mà gửi được chú Sa Di này vào trường cao đẳng Phạn ngữ Phnom Penh rồi thì ông ta không còn lo gì ở đây nữa. Cái chính là các sư người Việt lác đác ở thủ đô rất cần sự có mặt của ổng. Sư Vinaya Kusalo có uy tín trong giới cư sĩ nên thường hộ độ tứ sự cho họ được dễ dàng. Lại nữa, mới đây có vài vị giáo thọ và trí thức ở Bắc Phái đến xin thọ giới lại tại các chùa có đông người Việt. Vậy không có sư ấy ở đây thì không xong, chính ổng sẽ tự biết điều ấy rồi tự thu xếp cho mình. Chậm rãi nhấp một hớp nước, Đức Vua Sải tiếp. Các sư Titapano Huệ Nghiêm, Ratana Sakko Bửu Chơn thì còn phải bôn ba các xứ người nhiều năm. Vậy, đứng mũi chịu sào cũng chỉ có một mình ông thôi đó. Sư Hộ Tông bất giác, rúng động cả người, ngồi im trơ, lát sau kính cẩn hỏi. Bạch trưởng lão, vậy khoảng bao lâu thì có người về tiếp sức? Chừng hơn 10 năm. Và sau đó ít năm nữa, khi đất nước ông tạm thời hòa bình, thì ông sẽ không còn lo về vấn đề nhân sự nữa. Nghỉ hơi một chút, Vua Sải nói tiếp. Khi ông xuất gia tỳ khưu, thầy ta cũng cho biết về hành trạng của ông trong tương lai, là ông sẽ thành công, mặc dầu ban đầu thì rất đơn độc. Ông sẽ là đức tăng thống đầu tiên của hệ phái Theravada Việt Nam. Từ đó mọi cơ sở hoằng pháp bắt đầu ổn định rồi phát triển, nhưng chỉ phát triển chừng mực vừa phải, không huy hoàng lắm đâu. Cái quan trọng là cấy được những hạt giống chánh pháp trên đất nước mà Phật giáo Đại Thừa đã trở nên sai lạc, xuống cấp do thế tục hóa quá nhiều. Sư Hộ Tông trầm ngâm suy nghĩ trước những dự báo tiên tri đó. Ngài tin, niềm tin dường như tuyệt đối vị trưởng lão khả kính này. Hồi lâu sư hỏi, đệ tử xin ghi nhớ, trưởng lão còn dạy bảo điều gì nữa không? Đất nước của ông sẽ còn nhiều can qua biến động. Vua Sải nói, hãy sử dụng lợi trí để nhìn ngắm thời cuộc, nói như kiểu Khổng Nho thì phải biết thời mà khi ẩn khi hiện, lúc xuất lúc xử, lúc tiến lúc thoái, để bảo vệ bản thân mình, bản thân giới định tuệ của mình. Cũng có nghĩa là bảo vệ sự thanh tịnh của giáo pháp. Phải nghiêm khắc với chính mình, nghiêm khắc với huynh đệ, nghiêm khắc với đệ tử và đồ chúng. Hình ảnh tam y nhất bát, sống đời chánh mạng, giới luật nghiêm túc, tu tập định tuệ là vũ khí sắc bén, bất khả bại, để đi giữa ma quân, phồn qua các bụi cũng như tám pháp thế gian. Hãy ghi nhớ lời này của tôi, cũng là lời của các bậc trưởng lão thanh tịnh. Sư Hộ Tông bất chợt đưa mắt lên nhìn ngài. Sư không hiểu lúc Vua Sải dùng cụm từ các bậc trưởng lão thanh tịnh. Như đọc được ý nghĩ ấy, Vua Sải nói như tâm sự. Tôi năm nay 57 tuổi, 38 hạ, còn quá trẻ để làm tăng thống, nhưng lại được các vị trưởng lão tin cậy, tăng đoàn kính trọng, huynh đệ giao phó trách nhiệm nên phải cố làm trong khả năng mình. Tôi còn nhận được dự báo là đến năm 1954 sẽ nằm trong số những người chủ trì cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 6 tại Rangoon, Miến Điện, sẽ kéo dài 2 năm. Cũng có hai vị rất cao hạ, một ngày ở Thái, một ngày ở Miến, năm nay cùng tuổi 63, cùng hạ 49. Không giấu gì ông, và cũng để ông đặt trọn vẹn đức tin nơi giáo pháp, là chúng tôi đều nhận được sự chỉ thị của các bậc trưởng lão ở rừng sâu, Miên có, Xiêm có và Miến cũng có. Ngay cả hai vị Lầu Thông Tam Tạng và cả chú Giải nhận trọng trách một vị dấn, một vị đáp trong cuộc kết tập Tam Tạng cũng đã xuất hiện rồi. Năng lực tâm linh của các ngài chính là khối lượng chìm của tảng băng nổi, ông hiểu chứ? Nghe được điều huyền nhiệm ấy, sư hộ tông phát sanh phỉ lạc chưa từng có, run run thưa bạch. Bạch, đệ tử hiểu, và đệ tử thấy mình nhỏ nhoi như mảy lông, như hạt bụi. Chánh pháp là cái quan trọng nhất, cần phải bảo tồn, duy trì, nên sau cuộc kết tập này, Tam Tạng các nước Phật giáo Theravada sẽ giống nhau, xóa bỏ mọi trí kiến dị biệt bất đồng, từ đó nó sẽ lan khắp cả thế giới. Và cái quan trọng tiếp theo là con người, chúng ta cần những con người tu học chân chính. Chắc ông thừa hiểu. Dân, đệ tử hiểu. Sau khi đảnh lễ cáo lui từ giả, vua Sải còn ân cần dặn bảo. Lúc nào gặp khó khăn, hoàn cảnh biến động hoặc muốn thưa hỏi bất cứ điều gì, chuyện gì, thì hãy sang đây, ta còn phải đàm đạo với nhau nhiều lần. Bạch dân, nhưng đàm đạo thì đệ tử không dám. Vua Sải tủm tỉm cười, đưa đôi mắt tinh yêu nhìn người học trò ưu tú là một pháp khí khó hiếm, khó tìm giữa thời mạt pháp này. Những nhân tố kiệt xuất. Tưởng sư Thiện Luật về Việt Nam ở được gần 2 năm là tạm ổn, ai ngờ ông còn lấn cấn đứa con trai đã vừa xuất gia Sa Di là sư Hộ Giác, năm ấy đã 12 tuổi. Chú Sa Di này bẩm chất thông minh đỉnh ngộ, nhưng lại có tật ham chơi. Vì lo cho con trai nên sư đã trở lại Nam Giang, mang chú Sa Di theo về Gò Dưa Thủ Đức để tiện sớm hôm kèm cặp. Mới có hơn tháng, ai ngờ chú Sa Di Hộ Giác không quen thung thổ nên bị bệnh nặng, phải mang trở lại Nam Giang để điều trị. Sư Hộ Tông lúc ấy đã tiếp kiến Đức Vua Sải, đang còn muốn thu xếp vài chuyện giặt vãnh ở gia đình trước khi trở về Việt Nam. Đột ngột gặp sư Thiện Luật, nghe sư ấy kể chuyện về bệnh tình sư Sa Di Hộ Giác, sư cất tiếng hỏi có vẻ quan tâm. Chú bé ấy bây giờ đã đỡ chưa? Tốt rồi, sư Thiện Luật nói. Vậy sao trông sư có vẻ lo nghĩ? Cái thằng bé này ngoan nghịch quá, ai đời vừa xuất gia Sa Di, đi bác mà nó cột bác vào cổ bằng một sợi dây rồi kéo lê ở đằng sau. Sư Hộ Tông phì cười. Nặng quá mà, cột kéo là đúng. Sư Thiện Luật cười theo. Hồi nhỏ ở chùa rồi mà nó lại còn sắm ná cao su để trùng lén bắn chim nữa chứ. Tôi lo là lo bởi cái tánh ương ngạnh nghịch ngợm của hắn. Sư Hộ Tông cười. Không sao đâu ngang, có tật thì có tài, con ngựa chướng mà. Nếu sửa trị được sau này sẽ trở thành một nhân cách lớn đó, không phải người thường đâu. Hồi gặp nó, tôi thấy nó đọc Pali mà ớn, nó có trí nhớ thuộc lại thần đồng. Cái đó thì đúng. Sư Thiện Luật gật đầu. Cái gì mới liếc mắt qua là nó nhớ, nó thuộc, nhưng nó không chịu học kinh học luật, cứ thích lêu lỏng, lại thích đờn ca đánh võ nữa. Sư Hộ Tông cười tủm tỉm. Còn ông không giống lông cũng giống cánh ha. Sư Thiện Luật cười xòa. Cuộc đời của sư Thiện Luật thì dường như kiều bào ở Nam Giang ai cũng biết. Ta có thể kể qua sơ lược về hoàn cảnh của ông. Quê ở Sa Đéc, sinh năm 1898, phụ thân, cụ ông Ngô Văn Nghi, vốn là người Tàu, gốc Triều Châu, tinh thâm Hán học, giỏi Đông Y, thông tử vi, thuật số, lại là một kỳ thủ danh trấn giang hồ. Mang dòng máu tài hoa của cha nên Ngô Bảo Hộ, sư Thiện Luật. Ngoài sở học do cha truyền, ông còn lắm món nghề hay khác, đấy là võ thuật, và ngón độc huyền cầm độc nhất vô nhị, làm ma mị và xao xuyến lòng người. Từ khi theo cha sang tỉnh Tây Ven lập nghiệp, xứ chùa tháp này có rất nhiều người tìm đến, xin làm đệ tử theo ông học nghệ. Năm 26 tuổi, ông lập gia đình với bà Lưu Kim Phùng, được 8 năm thì bà qua đời, để lại một trai ba gái. Sau đó, cô con gái thứ bị bệnh mất nữa, ông ngán ngẩm cuộc sống vô thường, khổ, nên mới tìm đến cửa Phật với bạn bè tại chùa Sùng Phước. Lâu lâu thấy mến thích đời sống xuất gia, ông ghi danh theo học lớp Pali cùng với hội học Phật bàn luận việc tu học và truyền bá giáo pháp. Nhiều lần được ông giảng cặn kẽ giải thích về sự giống nhau khác nhau giữa Theravada và Mahayana và lộ trình tu tập chân chánh, ông khởi tâm xuất gia. Năm ấy, sau khi cùng bạn bè nói chuyện xuất gia, ông dí dỏm đưa ra ví dụ con thỏ con rùa chạy đua mà ai cũng còn nhớ. Đùng một cái, ông quyết định tức khắc. Năm 1934, ông dẫn theo con trai là Ngô Vũ Đạt đến chùa Bách Rang xin xuất gia Sa Di, có pháp danh là Thiện Luật. Còn con trai, sư hộ giác sau này, được ngài trụ trì nhận làm nghĩa tử từ 5 năm tuổi, nuôi dưỡng trong chùa, hầu cận chư tăng, được học hành chu đáo, tử tế. Năm 1937, lúc 39 tuổi, ông được thọ giới tỳ khưu. Thầy tế độ là Hòa thượng Uttama Muni Umsu, phó vua sải Cao Miên. Thầy Yết Ma là Hòa thượng Somjet Chunat, ít năm sau là vua sải. Thầy giáo thọ là Hòa thượng Hun Thát, về sau là phó vua sải. Biết bản chất của mình là quá nghệ sĩ, thường quen tự do phóng túng, nên từ khi thọ đại giới rồi nhập chúng tại chùa Sri Sago, sư Thiện Luật đã tự ghép mình vào đời sống kỷ luật tinh thần và kỷ luật cảm xúc một cách nghiêm túc, nên ông đã tự nguyện nghiên cứu tạng luật. Sư Hộ Tông biết rõ điều đó nên rất kính trọng và thương quý bạn mình như một lãng tử hồi đầu hướng thiện, một nhân cách khó kiếm, nên nói: "Đừng lo quá cho cháu hộ giác, bao giờ mình cũng chỉ có khả năng định hướng, còn lộ trình của nó ra sao còn tùy thuộc nỗ lực, phước báo cũng như nhiều nhân nhiều duyên bổ trợ." Đúng vậy. Trầm ngâm giây lâu, sư Thiện Luật nói: "Tôi có dự định cho cháu theo học các lớp Pali." "Phải vậy, nhưng nên xin vào trường nội trú, thường có không khí học tập, lại khó giao tiếp ở bên ngoài. Viên ngọc đó, phải rèn, phải dũa." "Xin vâng." Im lặng một lát, sư Hộ Tông mới hỏi: "Tình hình Việt Nam thế nào? Chùa chiền Cốc Liêu ra sao? Sư có khó khăn gì về vấn đề vật thực cũng như việc truyền giáo?" "Vật thực thì không có gì đáng lo. Những khi trái gió trở trời, mưa bão hoặc ốm đau thì đã có ban hộ tự lo lắng rất chu đáo. Ông Hiểu, ông Quyến dường như có mặt thường xuyên, chỉ ngại việc truyền giáo." Sư Thiện Luật chợt có vẻ hâm hở, nói tiếp: "Hay là sư cùng về ngay Gò Dưa với tôi? Có sư với kiến thức rộng rãi, có định có tuệ, có lẽ sẽ dễ dàng truyền bá hơn. Họ bắt tông không à, mà tôi thì chẳng biết tí gì về các kinh điển đại thừa cả." "Dần, tôi xin nghe lời tức khắc, nhưng tôi còn để tâm 5-7 hôm gì đó cho cháu dịu." "Chuyện ra sao?" Được biết chuyện ấy như sau: xuất gia xong, sư Hộ Tông ở lại chùa Sùng Phước một tuần lễ. Ông cố công phu tu tập cho tâm nó kháng khích với đời sống phạm hạnh, thấy nó cũng dễ dàng, thoải mái như cá lội trong nước. Sớm hôm ấy, với tâm thanh thản mát mẻ, sư ôm bình bát đi khất thực như lệ thường. Khi thấy vật thực vừa đủ dùng, sư ghé qua nhà, lên thẳng gác thờ Phật, tụng kinh, quán tưởng, rồi thọ dụng. Dùng xong, sư liêm diêm mắt tụng kinh hồi hướng. Khi mở mắt ra thì không thấy bình bát nữa. Sư biết rõ cháu Diệu đã tự động ôm bát đi rửa rồi. Xuống nhà, ban đầu là sư định rầy la cháu Diệu, sẽ nói rằng: "Việc ấy là việc của tỳ khưu, không cần thiết người nữ cư sĩ phải nhúng tay vào." Nhưng khi nhìn thấy cả nhà đang đoàn tụ, có cả ông thân sinh, bà nhạc, thì ngài mới nói to. Hôm nay cả nhà xưng dày vui vẻ, không biết trong số các con, bất kể trai hay gái, cùng xuất gia theo ông sư này không? Tức khắc, cháu Diệu đứng dậy nói. Thưa ba, con xin đi theo. Nghe cháu gọi là ba, sư liền chỉnh lại. Gọi là sư nghe con, hoặc gọi là ông sư, nhà sư, chứ không được gọi là ba, nghe chưa? Thưa dân, nhưng mà gọi sư phụ hoặc sư ba cũng được chứ? Ừ, được. Con xuất gia, ông sư này rất hoan hỷ. Sư nói, vậy còn ai muốn đi nữa không? Bà Nhung cất giọng nói lẫy. Vậy thì đi hết đi. Cả nhà cạo trọc lóc cái đầu rồi xuất gia hết đi.